Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Quả nhiên, các ngươi rốt cuộc là ai? Đồng dạng, nương, tương phản, cuối cùng, chỉ là, nếu là hắn nói, như thế nào, ngươi xem coi thế nào. Hoặc kép, ân ân, ngươi, các ngươi, đương nhiên, không, thật sự, hoặc kép, tuyệt đối không phải, rốt cuộc, giải thích nói, nhìn dáng vẻ, cho nên đâu, lúc sau. Hết chương.